Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 295, ánh chiếu thực tế. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Thân gia Thụy đọc qua rất nhiều cố sự, cũng viết qua rất nhiều cố sự. Nếu như luận thiết kế khéo léo cùng văn học ẩn dụ cùng với đối thực tế châm chọc, thân gia Thụy cảm thấy bộ này, một chén dương xuân mì, thật quá đáng đơn giản. Thật là có lỗi với Sở Cuồng uy danh hiển hách. Có thể kỳ quái cũng là nơi này. Rõ ràng một phần đọc lên tới rất đơn giản. Một cổ tâm linh cháo gà mùi vị Đoản Thiên. Lại cứ lệch để cho thân gia Thụy rơi lệ. Đây là thân gia Thụy trước đó cũng không nghĩ tới. Hắn đang đọc cố sự trong quá trình thậm chí quên mất đây là một trận cạnh tranh. Là bởi vì cái gì? Thân gia Thụy không cho là mình là bị đơn giản ôn tình đả động. Bởi vì tương tự cố sự hắn xem qua thành thiên thượng bách thiên. Quá mức cho tới không muốn bút rơi đi viết loại này cố sự trình độ. Bộ này tiểu thuyết nhất định có hắn chỗ đặc thù. Thân gia Thụy lật một cái đánh giá. Thân gia Thụy không phải là một chén dương xuân mì thứ nhất độc giả. Tự nhiên cũng sẽ không là câu chuyện này người cuối cùng độc giả. Lúc này đã có rất nhiều người đồng thời học xong rồi câu chuyện này. Cho nên bình luận khu tương đối náo nhiệt. Cảm giác rất bình thường. Sở Cuồng có thất tiêu chuẩn. Tâm linh cháo gà thức kiểu cách. Đây là thân gia Thụy thấy bộ phận không sai biệt cho lắm. Vốn nên để cho hắn mừng rỡ như điên. Nhưng hắn cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ. Ngược lại có chút không nói ra nặng nề cảm. Ngay sau đó thân gia Thụy thấy được một cái nhiệt đánh giá. Làm ăn mấy tô mì không tính là cái gì. Nhưng thứ người như vậy cùng người quan tâm tín nhiệm cùng ủng hộ lại để cho nhân lộ vẻ xúc động. Nếu như chỉ là từ kinh tế lợi nhuận nhìn lên, đợi mẹ con ba người đến cửa là không có lợi lắm. Nhưng cho tuyệt vọng nhân lấy an ủi, cho cần giúp đỡ nhân lấy ấm áp. Này lại chính là một cái xã hội đáng quý địa phương. Thân gia Thụy bỗng nhiên có chút biết. Nhân xác thực không phải là vì ăn cơm mà sống đến. Nhưng trên thế giới có một loại rất có sức mạnh đồ vật. Nhìn tựa hồ vô dụng. Lại để cho người đang sau đó có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Này chính là cái này cố sự ý nghĩa. Điều này nhiệt bình luận đáng khen rất cao. Có thể tưởng tượng là. Bộ này Đoản Thiên đối với Sở Cuồng mà nói, đánh giá tất nhiên là lưỡng cực phân hóa. Sẽ có người cảm thấy câu chuyện này kiểu cách, cảm thấy Sở Cuồng lần này sáng tác có thất tiêu chuẩn. Không có lấy trước kia loại nhìn xong để cho người ta vỗ án kêu tuyệt tuyệt diệu xoay ngược lại. Nhưng cũng có người rất nhiều người sẽ đồng ý. Bộ phận này nhân càng nhiều có thể là bị qua người xa lạ có lòng tốt. Khả năng chỉ là một cái động tác thậm chí còn một cái ánh mắt. Nhưng sức mạnh kia cũng tuyệt đối không thua gì trong chuyện câu kia đơn giản. Tới một chén dương xuân mì. Nhìn lại bài danh. Chính mình Đoản Thiên tên là Người Giết Người. Một cái lệch trinh thám huyền nghi loại hình cố sự. Độc giả tuyệt đối không tưởng tượng nổi kết vĩ. Cuối cùng hung thủ lại là một màu nâu đại mã. Trước mắt xếp hạng 3 tháng Đoản Thiên tiểu thuyết vị thứ nhất. Đánh giá khá vô cùng. Mà bản bị rất nhiều người coi trọng Sở Cuồng nhưng là xếp hạng vị thứ hai. Có thể thấy đối phương lần này Đoản Thiên cũng không phải là tất cả mọi người đều chấp nhận nợ nần. Thứ hạng không tệ. Phải nói thân gia Thụy hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ cũng có chút dối trá. Dù sao lấy đệ nhất có thể kiếm không ít tiền thưởng. Nhưng nội tâm của hắn vẫn còn có chút cảm khái. Bởi vì hắn cảm thấy Sở Cuồng lần này Đoản Thiên thực ra phi thường có sức mạnh. Chỉ là loại này tiểu thuyết dùng tới tham gia tương tự với đánh bảng tính chất cạnh tranh liền bị thua thiệt. Dùng âm nhạc để hình dung. Giống như chính mình dùng rock. Đối phương lại hát chữ tình chậm bài hát. Người trước có thể đem sân khấu bầu không khí hoàn toàn đốt. Người sau lại hoàn toàn là để ý thức ngoạn pháp. Mà để ý vật này từ trước đến giờ không thích hợp cạnh tranh. Cho nên tự thành hạng nhất. Không ra ngoài dự liệu lời nói chính hắn một đệ nhất tựa hồ có thể no lưu đến cuối cùng. Sở Cuồng có không ít thời gian không viết Đoản Thiên câu chuyện. Hắn 3 tháng phát hành ở bộ Lạc Văn Học Tân, Đoản Thiên tự nhiên cũng dẫn phát trong nghề chú ý. Kết quả khi thấy bộ này tiểu thuyết lại xếp ở vị trí thứ hai lúc. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Lại thứ hai, đây là bạo lãnh rồi hả? Thần gia thủy có thể a, Sở Cuồng trước nhất cái cố sự nhưng là cùng Tần Tình Tam kéo xe ngựa một trong địa vị ngang nhau. Kết quả cái này phần mới lại mới xếp hàng thứ hai. Hơn nữa còn là ở cùng thời kỳ không có gì quá mạnh mẽ đối thủ dưới tình huống. Thần gia thủy đối Sở Cuồng uy hiếp hẳn không lớn như vậy đi. Đúng là bạo lãnh rồi. Ta xem hai cái cố sự. Thần gia thủy cố sự vượt xa bình thường phát huy. Sở Cuồng thật giống như đã làm một ít cá nhân phong cách bên trên điều chỉnh. Kết quả loại này điều chỉnh tựa hồ không tính là quá thành công. Một cái tiến bộ một cái lui bước. Cho nên đưa đến cái này hậu quả. Sở Cuồng xuất đạo tới nay. Có thể nói là chiến vô bất thắng. Dù là người khác cũng không coi trọng Sở Cuồng thời điểm. Sở Cuồng đều có thể sáng tạo kỳ tích, ngăn cơn sóng dữ, nhưng mọi người không nghĩ tới. Lần này Sở Cuồng ở khác nhân coi trọng dưới tình huống. Ngược lại không khỏi lật xe. Cái này ở trong vòng dẫn phát rất nhiều tranh cãi. Cũng bởi vì Sở Cuồng thất lợi, loại này tranh cãi dần dần có mở rộng khuynh hướng. Thậm chí dẫn phát một ít tương tự với Sở Cuồng Đoản Thiên trình độ lui bước đánh giá. Có vài người nói còn có mũi có mắt. Nếu như là không phải không viết ra được chuyện xưa mới. Sở Cuồng tại sao lâu như vậy vẫn không có phát hành Tân Đoản Thiên tiểu thuyết. Có vài người suy nghĩ một chút. Thật đúng là Sở Cuồng trước phát hành Đoản Thiên tần số vẫn còn rất cao. Vẻn vẹn 4 bộ tác phẩm liền trực tiếp đặt hắn ở Đoản Thiên lĩnh vực địa vị. Thế nhưng 4 bộ tác phẩm phát biểu sau đó. Sở Cuồng lại cách lâu như vậy mới phát hành thứ 5 bộ Đoản Thiên tác phẩm. Tại sao? Trước mọi người không nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ lại càng nghĩ càng thấy. Này rất có thể là Sở Cuồng không viết ra được tân tốt câu chuyện. Cho nên mới vẫn không có phát hành Tân Đoản Thiên tiểu thuyết. Dù là chính mình bài danh hạ xuống, cũng không có kịp thời chọn lựa đối sách. Nếu như không phải như vậy, kia Sở Cuồng tại sao cách lâu như vậy mới phát biểu Tân Đoản Thiên, một chén dương xuân mì, lại không có hậu tích bạc phát. Mà là liền bài danh rơi ở phía sau chính mình không ít Đoản Thiên tác gia thân gia thủy cũng không có đánh thắng. Theo lý mà nói lâu như vậy không có phát hành Đoản Thiên tân tác. Là không phải hẳn dựng dụng ra một cái đại chiêu. Nổ lật người sở hữu sao. Kết quả làm lâu như vậy mới biệt xuất tới Tân Đoản Thiên. Liền này, cấu tứ khô kiệt, có chút thanh âm đang suy đoán. Xác thực có một ít thời đỉnh cao phi thường sáng chói tác gia ở phát biểu mấy bộ phi thường tươi đẹp tác phẩm sau đó liền dần dần trở thành người. Đi đường. Chỉ là rất nhiều nhân không nghĩ tới sự tình như thế sẽ phát sinh ở trên người Sở Cuồng. Nhất là ở Sở Cuồng vừa mới kết thúc một bộ cực kỳ bán chạy Trường Thiên tiểu thuyết dưới tình huống. Bất quá, đối với loại thuyết pháp này, tự nhiên cũng có rất nhiều phản bác thanh âm. Chung quy có một ít có dụng ý khác nhân. Cầm kính viễn vọng tử nhìn chòng chọc Sở Cuồng môn. Nhân ra hơi chút sai lầm một chút liền tóm lấy không thả. Sở Cuồng cầm một thứ hai liền không kịp chờ đợi nhảy ra. Trên thực tế âm thanh như vậy mới là chủ lưu. Đại chúng phần lớn là nguyện ý cho. Sở Cuồng môn, không gian, nơi này dùng, môn, là bởi vì trên Internet không phải lần thứ nhất xuất hiện tương tự tiết tấu. Đồng hành là oan gia. Văn học vòng còn có văn nhân tương khinh truyền thống. Nơi này thậm chí là đồng hành đấu đá nghiêm trọng nhất vùng. Cho nên trong quá khứ trong rất nhiều năm, mỗi khi có vị nào tác gia phát huy không có đi đến hoàn mỹ, cũng sẽ phải chịu tương tự đãi ngộ. Loại hiện tượng này ở có chút văn trong mắt người đã là ung thư rồi. Những người này nhằm vào là không phải Sở Cuồng. mà là bao gồm sở cuồng ở bên trong từng cái lấy được sau khi thành công. Lại không có thể một mực biểu hiện hoàn mỹ nhân. Nhưng mà để cho rất nhiều người không nghĩ tới là, liền ở bên ngoài đều tại tranh cãi sở cuồng lần này Đoàn Thiên tiêu chuẩn có hay không hạ xuống lúc một chén dương xuân mì, bài danh. Lại đang ngày thứ 2 9 giờ bắt đầu. Không giải thích được phản siêu. Người sở hữu cơ hồ là trơ mắt nhìn, một chén dương xuân mì, số phiếu không ngừng tăng vọt. Mà khi thời gian đến 2 giờ chiều, một chén dương xuân mì đã đăng lâm rồi hạng nhất bảo tỏa. Ta đi, tình huống gì? Ở Lam Tinh là không cho phép trả phiếu hành vi. Lam Tinh đối loại này hành vi có thể nói là tinh thông ác tuyệt. Nếu ai dám trả phiếu, danh tiếng sẽ trực tiếp thối xuống. Huống chi bộ lạc bộ kỹ thuật cũng là không phải ăn cơm khô. Làm sao có thể cho phép trắng trợn trà phiếu hành vi? Tất cả mọi người đều bối rối. Nếu như là không phải trà phiếu lời nói, tại sao một chén dương xuân mì bỗng nhiên với hít thuốc lắc tựa như trực tiếp phản siêu thân ra thủy? Mau nhìn, ở người sở hữu mộng ép hòa không hiểu chung, bỗng nhiên có người nhắc nhở một câu. Mở ra Trung Châu trên đài chưa tin tức. Sở cuồng tân Đoàn Thiên bị quan môi giới báo cáo. Bá bá bá, người sở hữu trước tiên tìm Trung Châu máy mới nghe thấy. Kết quả liền thấy như vậy một bản tin chuyên đề danh, một người chạm xe lửa. Đề phụ chính là, thực tế bản, một chén dương xuân mì cố sự. Trung Châu bãi đất cao vị, tương đương với Lam Tinh đài truyền hình Trung ương. Là văn hóa tường cũng không cách nào cô lập đài truyền hình. Chỉ là trong nghề nhân vạn vạn không nghĩ tới sở cuồng Đoàn Thiên tân tác lại bị Lam Tinh lớn nhất quan môi giới khẳng định. Mọi người rối rít điểm vào tin tức. Cách chương.